Chương 4277 Thiên tai. Lời Lý Thất Giả nói ra ảnh hưởng ta một thần đồng rất lớn, như khuôn vàng thước ngọc thầy tốt bạn hiền. Lúc lâu sau hắn tỉnh táo chạy theo Lý Thất Giả lạy giải cung kính nói: đại nhân đà tạ đại nhân chỉ điểm bến mê, đệ tử nhận dạy. Lý Thất Giả là thản nhiên nhận lễ lớn. Trẻ nhỏ sẽ dậy. Lòng ta một thần đồng rất thoải mái, cảm giác rộng mở nhẹ nhàng như thể hồ quán đỉnh. Lý Thất Giả chẳng nói thêm, cất bước đi tới. Ta một thần đồng theo bên cạnh. Lúc sau hắn nghĩ đến một việc do sự chần chừ. Đại nhân ta thấy hoàng kim nhắn, thấy đại nhân không giới hạn đại đạo vô thượng, nhưng không biết có phải ảo giác không. Hình như trong người đại nhân có hắc ám. Ta một thần đồng không quá chắc chắn, vì lúc ấy gã sợ điếng hồn, không nói đến lượng không được giới hạn. Lý Thất Giả chỉ nói hắc ám trong cơ thể là đủ nghiền áp chư thiên, như là vô địch trí cao vô thượng. Lý Thất Giả tùy ý cười. À, ngươi nói hắc ám đó sao? Chỉ là chấn áp một cái chùm vô thượng, xem như trí cao vô thượng trong hắc ám thì đang tiêu diệt mà thôi. Lý Thất Giả nói bình thản nhưng mà làm cho ta một thần đồng hoảng hồn hét thất thanh. Đó là chùm thế nào? Lý Thất Giả là mỉm cười. Đồ thủy tổ dễ như trở bàn tay. Cả người ta một thần đồng lạnh lẽo, tưởng tượng trong mắt nhiều người thủy tổ là trí cao vô thượng biết bao, đẳng cấp vạn thống, đế thống hay tiên thống đều là cao không thể với tới. Trong tưởng tượng thể lượng của Lý Thất Giả đại chấn áp chùm vô thượng đồ thủy tổ, vậy suy giá là khủng bố cỡ nào. Ta một thần đồng là ra đầu tê dại, người nghẹ hẫng, lúc này rất mừng vì lúc đó là bất chấp mặt mũi chạy mất dép. Không, Lý Thất Giả búng tay một cái là gã tiêu. Trong khi gã hoàng sợ, Lý Thất Giả bình tĩnh nói: cái đó cũng nhìn ra được, hoàng kim nhãn của người có tiềm lực đảo sâu móc thêm. Ta một thần đồng lấy lại tinh thần, hít sâu nhớ kỹ lời Lý Thất Giả. Đa tạ đại nhân, ta nhất định cố gắng thử xem. Cho tới nay ta một thần đồng rất vừa lòng hoàng kim nhãn của mình, các tự nhận là phát huy được nó đến cực hạn. Giờ nghe Lý Thất Giả nói hoàng kim nhãn còn chưa đến cực hạn, có thể luyện đến đẳng cấp cao hơn, khiến ta một thần đồng động tràn đầy động lực. Ta một thần đồng đi theo Lý Thất Giả bất giác ra khỏi mảnh đất đai mênh mông, lại trở về Thánh Sơn. Khi hắn đi ra Thánh Sơn, chợt vụt ngẩng đầu nhìn sâu trong vũ trụ, mắt Lý Thất Giả xuyên qua vạn vực, vượt qua tuyên cổ, nhìn thấy biên hoang xa xăm. Khi hắn nhìn vũ trụ, ta một thần đồng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng gã đoán có việc lớn, lập tức mở hoàng kim nhãn nhìn theo. Ầm ầm ầm ầm, thật lâu sau, trong tiếng nổ chuỗi lớn, ban đầu là người đời không chú ý tưởng tượng đâu đó xảy ra chiến đấu, nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng nổ ngày càng vang, vùng đất tiền tống dưới rung rinh, không khí run rẩy như có thứ gì trùng kích thiên địa. Trong khi nhiều người đời phản ứng, có người mạnh hơn là nhìn hướng phát ra tiếng rú. Trường tồn bất hủ vô thượng thủy tổ vô địch, có cả hóa tạch phủ bụi trăm ngàn vạn năm đều chú ý. Các cặp mắt như nến thần nhìn hướng, cùng nhìn hướng phát ra tiếng nổ. Ầm ầm ầm ầm, nguyên vùng đất tiền tống dưới nghe rõ ràng có tiếng nổ đất đai rung rinh như có tai nạn giáng lâm. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, có thứ gì vã vỡ lao đến. Nơi sâu nhất vũ trụ có luồng sáng xoẹt qua vũ trụ bắn tới, luồng sáng rất lớn trong khoảng cách, xé rách không gian, lao hướng đầu kia vũ trụ. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa lay động vũ trụ, luồng sáng quá to như hành tinh siêu to khổng lồ lao đến. Khi mà luồng sáng bắn tới kéo theo cái đuôi ánh sáng thật dài, một luồng sáng bắn tới thật nhiều mảnh nhỏ bay theo, các mảnh nhỏ thật ra là rất lớn như thiên thạch. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ không ngớt bên tai, đình tai nhức óc, vũ trụ rung rinh. Bắt đầu thanh âm chỉ phát ra ở sâu trong vũ trụ, cuối cùng truyền khắp tiền thống giới. Lúc đầu chỉ có những tồn tại siêu mạnh dùng thiên nhãn vượt qua không gian vô tận nhìn vũ trụ trông cảnh tượng nó. Sau đó là luồng sáng rạch vã vũ trụ quá rực rỡ, nên ức vạn sinh linh ở nhiều nơi trên tiền thống giới đều thấy. Một lúc lâu sau, nhiều người chứng kiến hét chói tai. Đó là cái gì? Sao băng ngoài vũ trụ sao? Luồng sáng quá xa quá rực rỡ. Người có thực lực liền mở thiên nhãn nhìn. Họ thấy luồng sáng vụt qua vũ trụ bị rung động ngây người. Luồng sáng to như vậy đập chúng thì không biết sẽ phá hủy bao đạo thống. Các giả bình thường không có năng lực, nhưng Trần Đế Trường Tồn sớm nhìn thấy cảnh này họ thấy luồng sáng siêu khổng lồ từ đầu bắn ra. Nó bay ra từ Bất Độ Hải. Có Trần Đế hút một ngụm khí lạnh kinh dị hỏi, Bất Độ Hải là thứ gì? Hóa Thạch trong lòng rung động. Sao, sao có thể vậy? Bình thường toàn là người đời vào Bất Độ Hải, chưa bao giờ thấy có vật gì trong Bất Độ Hải đi ra. Kiếp này sao vậy? Trong ngàn vạn năm chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Ầm ầm ầm ầm, luồng sáng càng lúc càng gần, lay động nguyên tiền tổng giới, mọi người đều thấy. Trong tiếng nổ, mọi người thấy vật khổng lồ che trên đầu mình, giống như vật khổng lồ đập trúng nguyên tiền tổng giới. Chuyện này khủng bố, vật khổng lồ như có thể làm cho bất cứ đạo tống trong tiền tổng giới đều thật nhỏ bé. Như rằng vật khổng lồ là đập chúng sẽ nát mấy chục đạo thống ngay, rất có thể là đánh nát nguyên tam thống giới. Nhìn luồng sáng to lớn bao người tiền thống giới, sợ điến hồn, trời sắp hủy đạo. Trời ạ, sắp hủy thiên diệt địa sao? Nhưng cảnh tượng đó, cường giả đạo thống hoảng sợ biến sắc mặt nói, thiên tài sắp đến, mọi người nhớ đến tiên tri nhiều năm trước, trời sẽ biến hung nhân ra. Có vô địch nhìn vũ trụ thấy luồng sáng bay tới hết ầm lên. Đến gần thiên tiệm rồi, Trường Tồn Bất Hủ cũng sợ là hết chói tai. Thiên tiện cản lại được không? Trần Ế giật mình tỉnh táo truyền tin, thông báo cho Thái Doãn Hy. Thùng thùng thùng, Trần Ế định truyền tấn thì thiên hùng quan viết thiên tiệm đã giống trống. Tiếng trống vang vọng vũ trụ nguyện tiền thống giới. Chương 4278. Bùm vang, trong khoảng khắc biên cảnh tiên thống giới bắn lên luồng sáng chói lòa chiếu khắp vũ trụ như tiên quang vô thượng chiếu sáng tiên thống giới. Biên hoàng tiên thống giới bỗng dưng dựng lên thành tường thành siêu lớn, đó là thiên tiệm nổi tiếng lừng lẫy. Nó luôn tuôn ra thần diễm vô thượng tựa cự long bàn cứ tại chỗ. Bất Hủ chân thần thấy chỗ biên giới thiên tiệm như cự long bàn cứ hét to, là thiên hùng quan. Thiên hùng quan thủ khởi động phòng ngự thiên tiệm. Hóa Thạch lòng rung động nhìn, rốt cuộc thiên tiệm khởi động, thiên hùng quan có chỗ dùng binh rồi. Từ vạn cổ tới nay chưa từng có lúc nào dùng thiên tiệm trừ khi tập luyện. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đi đùng vang vọng vũ trụ, luồng sáng khổng lồ kèm theo vô số mảnh nhỏ đánh tới. Nhìn cảnh đó có người hoảng sợ hét to, thiên tiệm chịu nổi không? Không biết là thiên hùng quan có phòng thủ được không? Bao người tiên thống giới thầm hoảng sợ, cầu nguyện thiên tiệm chịu nổi, hy vọng thiên hùng quan phòng thủ thành công. Trăm ngàn vạn năm qua ít ai chú ý phòng ngự của thiên tiệm. Trong mắt họ thì thiên tiệm chỉ là tượng trưng, ý nghĩa tồn tại duy nhất là thiên hùng quan. Hôm nay mọi người mới biết thiên tiệm có ý nghĩa vô địch. Người lúc trước không để ý thiên tiệm, giờ này hy vọng thiên tiệm sẽ chặn lại trùng kích. Mọi người nín tở, người trong tiền thống giới căng thẳng quên hô hấp. Nhiều người chắp tay nguyện cầu, nguyện thiên hùng quan phòng thủ được. Bùm vang tiếng nổ điếc tai truyền khắp tiền thống giới, thiên địa rung lắc, biển cả dậy sóng. Luồng sáng siêu khổng lồ đến gần sát tiền thống giới, vụt qua điểm giới hạn lướt qua ngoài thiên hùng quan. Thế cảnh đó có người tiền thống giới mừng hét lớn, không đụng vào chúng ta. Một lúc sau nhiều người lấy lại tinh thần mới thấy luồng sáng siêu khổng lồ không đánh vào tiền thống giới, chỉ lướt ngang qua, lướt qua điểm gần nhất tiền ngoại, tức là bên ngoài thiên hùng quan, không hề dừng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vẫn đi đùng nhưng xa dần, bóng to trên bầu trời từ từ thu nhỏ. Nhìn bóng to khuất xa, đám người thở vào nhẹ nhõm, cảm giác mình sợ bóng sợ gió. May quá, khi tỉnh táo lại khỏi mạo hiểm, có người sợ ai ngồi bệt dưới đất. Ầm ầm ầm ầm, tiếng gầm rú nhỏ dần, luồng sáng khổng lồ bắn hướng chỗ khác lao đi, vũ trụ càng rộng lớn. Nhìn luồng sáng siêu khổng lồ bay tới đầu kia vũ trụ, có người thì thào, nó sông hướng thiên khư. Chân Đế nhỏ giọng nói, thiên khư, đấy là thiên địa rộng vô tận, thứ này là cái gì? Bùm, khi luồng sáng bắn hướng thiên khư thì chỗ sâu trong thiên khư có thứ gì nổ tung như đạn khói màu đỏ nổ trong vũ trụ. Ánh sáng đó rút lại sụp xuống, giống như bảo vệ cái gì, phòng ngự cái gì, sau đó biến mất. Nhìn chỗ sâu nhất thiên khư có thứ đá nổ dựng lên phòng ngự. Thủy Tổ ánh mắt sắc bén nhìn thấu tuyên cổ, vượt qua hết thảy không gian nhưng không thể dò ngó ảo diệu huyền cơ trong đó. Đó là thứ gì? Khi ánh sáng đó biến mất thì không cho phép ai sửng ngó. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng gầm rú, luồng sáng siêu khổng lồ chậm rãi biến mất trong hư không rộng lớn của thiên khư. Người đời thì không thấy huyền cơ đằng sau, nhìn luồng sáng khổng lồ biến mất thì họ mừng rỡ reo lên. May mắn tránh được một kiếp. Một số người vô địch như chân đế thủy tổ biểu tình càng trầm trọng. Họ đoán sắp có chuyện lớn xảy ra động trời. Ta một thần đồng thấy rõ quá trình rung động với gã, làm nửa bước trường tồn thấy thực lực hủy thiên diệt địa. Nhưng biết khi mà luồng sáng kia bắn tới có thể đụng nửa bước trường tồn như gã nát bấy. Xung lực của luồng sáng đó là đẳng cấp thủy tổ, mà không đơn giản chỉ nào cấp vạn thống đế thống. Luồng sáng siêu mạnh này Tam Mục thần đồng chưa thấy bao giờ làm gã sợ hãi. Nửa bước trường tồn như gã có nhiều lúc cho rằng mạng của ta không do trời. Khi đối diện nhiều tai nạn, Tam Mục thần đồng tự nhận rằng có thực lực ứng đối, ngăn cản đủ loại tai nạn trên đời. Nhưng hôm nay trông thấy luồng sáng ập đến, hắn mới hiểu rằng nếu như nó trùng kích đạo thống mình, gã bất lực khó có thể cả. Thậm chí bị luồng sáng trùng kích, e rằng đạo thống họ vỡ nát, có thể thành tro bụi. Tam Mục thần đồng lọc phát hoảng lầm bẩm, đó là cái gì? Tam Mục thần đồng chưa thấy tai nạn bao giờ, chưa nghe qua. Lý Thế Dạ liếc cá bình tĩnh nói, người cảm thấy nó là gì? Tam Mục thần đồng á khẩu, gã không biết. Nhìn hướng luồng sáng lớn bay ngang qua là Bất Độ Hải. Tam Mục thần đồng sợ hãi nói, từ đó bay ra từ Bất Độ Hải trăm ngàn vạn năm nay, nghe nói mọi người dương buồm đi Bất Độ Hải nhưng chưa từng nghe ra cái gì trong đó đi ra. Hình như xưa nay chỉ có vào không thể ra. Lý Thế Dạ lạnh nhạt, nếu có thứ gì rời khỏi Bất Độ Hải thì không may sẽ là tai nạn tuyệt đối. Tam tiền giới là không có nơi nào may mắn thoát khỏi. Lòng Tam Mục thần đồng rung động, thiên tai. Trăm ngàn vạn nay Tam thống giới, Khả An Linh, dù từng xảy ra chiến tranh đẳng cấp thủy tổ, nhưng chỉ là đấu nội bộ giữa các đạo thống, không xảy ra thiên tai, chưa từng có kẻ địch thiên ngoại. Có thể nói Tam tiền giới trăm ngàn vạn năm nay nhân tài lớp lớp, cường giả đông đúc, cục yên ả thanh bình. Hôm nay Bất Độ Hải đột nhiên là bắn ra luồng sáng khủng bố như vậy, phá vỡ yên bình trăm ngàn vạn năm của Tam tiền giới. Kinh khủng nhất là đã bao nhiêu đó thời gian nhưng không ai biết trong Bất Độ Hải có gì. Lý Thất Giả liếc Tam Mục thần đồng bình tĩnh nói, nhân họa so với thiên tai thì nhân họa càng đáng sợ. Thiên tai có thể chặn lại nhưng nhân họa thì khó tránh. Tam Mục thần đồng là ngẩn ngơ. Nhân họa? Lý Thất Giả lúc này chậm rãi nói, người nghĩ nếu như Bất Độ Hải có sinh linh trở về thì sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn ngây người không biết dùng từ ngữ gì để hình dung. Bất Độ Hải có người về? Bất Độ Hải trăm ngàn vạn năm nay bao thủy tổ, người trước ngã xuống người sau tiến lên, nhưng vượt qua chưa từng có người quay về. Vì vậy tới nay mọi người mang kính sợ với Bất Độ Hải, trong mắt họ Bất Độ Hải là ngưỡng cửa bước vào tiên giới. Trong lòng nhiều người chỉ có đỉnh trường tồn thủy tổ mới bước vào Bất Độ Hải thực sự. Chương 4279, nên đến. Nếu hỏi có ngày có sinh linh ra khỏi Bất Độ Hải sẽ xảy ra chuyện gì, Tam Mục thần đồng tưởng tượng không ra. Vấn đề này là đã quá sức tưởng tượng của gã, bởi vì trăm ngàn vạn năm qua Bất Độ Hải đều là có đi không về, thủy tổ cũng vậy. Từ vạn cổ đến nay, bao thủy tổ kinh diễm vô song vào đó mà không còn về nữa. Nếu nói có ngày có sinh linh từ đó đến, hoặc có ngày thủy tổ từ Bất Độ Hải có người trở về, ý nghĩa gì là mang tin tức thế nào? Tam Mục thần đồng thì thảo, thiên sẽ biến. Hắn chợt hiểu ra, nếu mà Bất Độ Hải thực có sinh linh đi ra, dù là người từng đi vào hay người chưa biết vốn tồn tại trong đó, dù là chuyện tốt hay xấu, chỉ cần có sinh linh rời khỏi sẽ là thay đổi thời đại, hoặc thời đại lại định trước khác biệt. Mắt Lý Thất Giả sâu thẳm nhìn Bất Độ Hải xa xăm, chậm rãi nói, đúng vậy, thiên sẽ biến. Tam Mục thần đồng nhớ đến câu lưu truyền thiên tình các, thiên sẽ biến, hung nhân ra. Này nghĩ đến câu này, Tam Mục thần đồng mới hiểu rõ ảo diệu trong đó. Hắn lẩm bẩm, hung nhân có lẽ từ Bất Độ Hải tới. Hòa Bích thì tổ thật ghê gớm, hèn gì nhìn thấu thiên mệnh. Từ nhiều năm trước, Hòa Bích thủy tổ đã trông thấy tương lai nghịch thiên, quá hèn gì là chiêu thiên phạt. Lý Tất Dạ cười cười, nhìn thấu thiên mệnh đó không phải chuyện tốt lành. Tam Mục thần đồng cười khổ, đúng vậy, năm đó trời phạt sáng xuống khủng bố biết bao, không chỉ hủy thiên diệt địa bao Trần Đế Trường tồn sợ đến hồn phi phách tán. Thủy Tổ cũng núp đi, kinh khủng nhất là hắc ám đột nhiên xâm nhập. Nguyên Tiền Thống Giới nháy mắt bị ma hóa, suýt chút nữa trở thành ma vực. Lát lâu sau, Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần hỏi dồn: đại nhân đi đâu? Ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm chậm rãi nói: thiên tiệm, thiên hùng quan, thiên khư, bất độ hải. Một câu ngắn ngủi nói ra tuyến đường của Lý Thất Dạ. Đây là hành trình cuối cùng của hắn. Đi xong đường này hắn là hoàn toàn rời tam tiên giới. Nếu bất độ hải không thể giải đáp thắc mắc trong lòng hắn, nguyên tam tiên giới không còn chỗ làm được. Tìm Tam Mục Thần Đồng là đập nhanh thẳng thốt. Đại nhân muốn vào bất độ hải. Mặt Lý Thất Dạ vượt ngàn vạn không gian nhìn bất độ hải phía xa. Cuối cùng cũng nên đi một chuyến. Chỉ có bất độ hải mới có đáp án. Tam Mục Thần Đồng ngây người nhớ đến một câu lưu truyền trăm ngàn vạn năm. Bất độ hải, trốn về của cường giả. Trên đời này mặc cho người mạnh cỡ nào, được người đời khen ngợi đến đâu cũng không đủ. Vì cường giả thực sự cuối cùng cũng vào bất độ hải. Trăm ngàn vạn năm qua không có ngoại lệ. Mạnh như Lăng Gia Vật, kinh diễm như Cao Dương, cuối cùng đều đi bất độ hải. Có tin đồn rằng Viễn Đạo Trường Tồn cũng vào đó. Người vào đó chứng minh được người là cường giả. Vì không có can đảm đi bất độ hải, tức là người không có thực lực đối diện, không có can đảm đối mặt sống chết chưa biết. Vì vậy trăm ngàn vạn năm, bao nhiêu Trường Tồn bất hủ vô địch, Thủy Tổ vô song đều là đi bất độ hải. Sau khi họ đi thì không có trở ra nữa. Nên Tiên Thống Giới có câu nói: bất độ hải, trốn về của cường giả. Có người trêu chọc nói: người không dám vào bất độ hải thì không là cường giả đích thực, ít nhất không phải là cường giả trong lòng họ. Không ai biết trong đó có cái gì, nhưng tất cả Thủy Tổ Trường Tồn vô địch, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Nghe Lý Thất Dạ nói cuối cùng muốn vào bất độ hải khiến lòng Tam Mục Thần Đồng rung động. Tam Mục Thần Đồng cho rằng Lý Thất Dạ tuyệt đối có tư cách vào đó, hắn không thua gì Cao Dương, kinh diễm vô song. Tam Mục Thần Đồng lẩm bẩm: chưa từng ai có thể về từ bất độ hải. Lý Thất Dạ bật cười: ta không định về, ở lại tam tiền giới đã không còn ý nghĩa. Tìm Tam Mục Thần Đồng rất cái mịch. Lý Thất Dạ nói một câu khiến gác trong khoảng khắc thấy được những người từng vào bất độ hải. Các Thủy Tổ Trường Tồn vô địch có lẽ đều nghĩ vậy. Tam tiền giới đã không có chỗ đáng để họ đi mạo hiểm, nên họ đi bất độ hải. Có lẽ chỉ có bất độ hải mới chứng minh giá trị của họ được. Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần yêu cầu: ta cũng cùng đại nhân đến thiềm tiện. Tuy rằng gã kinh diễm vô song, biết nếu Lý Thất Dạ vào bất độ hải, sau này gã là người duy nhất may mắn cùng hắn đi đến cuối đoạn đường. Lý Thất Dạ liếc Tam Mục Thần Đồng không chối từ: cũng được. Bỗng có tiếng chim hót vang vọng vũ trụ. Chiếp, ngước nhìn lên thấy ngũ tải thần diên bay hướng biên cương Tiền Thống Giới thiên tiệm. Linh Tâm Trần Đế là đứng trên lưng ngũ tải thần diên. Lý Thất Dạ thu tầm mắt chiều cợt Tam Mục Thần Đồng: là người quen cũ của người. Vẻ mặt của Tam Mục Thần Đồng lúng túng, chối không được mà nhận cũng trả xong, trong một chốc không biết nói gì. Lý Thất Dạ cười: đi. Tam Mục Thần Đồng còn sững sờ bỗng bay lên trời. Nên biết rằng gã là nửa bước Trường Tồn, nhưng lúc này gã thân bất do kỷ, bị Lý Thất Dạ kéo lên trời, thực lực như thế là khủng bố biết bao. Khi Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, họ đã đứng trên lưng ngũ tải thần diên, Linh Tâm Trần Đế trước mắt. Lý Thất Dạ, Tam Mục Thần Đồng đột nhiên leo lên ngũ tải thần diên, làm Linh Tâm Trần Đế hết hồn, còn tự có kẻ địch kiều chấn cảnh sát nhìn. Thấy Lý Thất Dạ, Tam Mục Thần Đồng khiến Linh Tâm Trần Đế thở vào nhẹ nhõm, nhưng còn ôm cảnh giác với Lý Thất Dạ. Vì hắn nổi tiếng dữ dằn, mới giết bà Trần Đế, còn có một vị là Kim Bồ Trần Đế mạnh hơn nàng. Sinh ra một vị Trần Đế khó khăn biết bao, huống chi là Trần Đế rất mạnh. Lý Thất Dạ một hơi là đổ sát ba vị Trần Đế, người như vậy gọi là đệ nhất hùng nhân cũng không đủ. Nếu Linh Tâm Trần Đế không thể nào không đề phòng Lý Thất Dạ, một hơi chém giết ba Trần Đế khiến hắn nổi tiếng dữ dội. Quang Minh Thánh Viện ngày nay, dù là ai nhắc đến đệ nhất hùng nhân, Lý Thất Dạ sẽ biến sắc. Vì giành hắn đã là sánh ngang Thánh Sương Trần Đế Bắc Viện, Minh Vương Phật Thánh Đà Tây Bộ, Kim Biếm Chiến Thần Ly Minh Nam Bộ, Tử Long Nữ Đế Thự Quang Đông Bộ. Linh Tâm Trần Đế đã đề phòng Lý Thất Dạ, nhưng nàng là Trần Đế vẫn có khí độ phi phàm. Chương 4280, Tam Mục Thần Đồng thành kẻ đần. Linh Tâm Trần Đế chắp tay với Lý Thất Dạ, Tam Mục Thần Đồng lễ độ chào: ra là Lý công tử cùng Tam Mục đạo huynh giá lâm, thứ lỗi không nghênh đón. Lúc trước Lý Thất Dạ còn là từng buông lời đùa giỡn với nàng, đổi lại người khác lại ít nhiều là thầm ghi hận. Tam Mục Thần Đồng vội nói có chút cẩn trọng căng thẳng. Linh Tâm bệ hạ khách sáo, với ai Tam Mục Thần Đồng là tự do tiêu xoái kiêu càng ngang ngược, nhưng gã sẽ trở nên cẩn trọng trước mặt Linh Tâm Chấn Đế. Cái tính ngạo mạn không biết bay đi đâu. Linh Tâm Chấn Đế mỉm cười. Tam Mục Đạo Huynh quá khách sáo, nếu Tam Mục Đạo Huynh cứ gọi tiểu muội là bệ hạ thì tiểu muội hổ thẹn không dám nhận sẽ giảm thọ. Linh Tâm Chấn Đế phong từ yểu điệu xinh đẹp động lòng người. Nếu ta Mục Đạo Huynh không ngại cứ gọi ta một tiếng Linh Tâm là được. Linh Tâm Chấn Đế không nói sai, nàng là Chấn Đế thất cung, ta Mục Thần Đồng là nửa bước Trường Tôn, dù Trường Tôn được gọi là sánh ngang Thủy Tổ, nhưng mà nửa bước Trường Tôn tuyệt không thể ngang ngửa Thủy Tổ. Tuy nhiên nửa bước Trường Tôn so với Chấn Đế thất cung, hắn so với Linh Tâm Chấn Đế thì mạnh hơn. Nếu ta Mục Thần Đồng gọi nàng là bệ hạ, Linh Tâm Chấn Đế là hổ thẹn không dám nhận. Về thiên phú hay thực lực, ta Mục Thần Đồng đều hơn xa nàng. Lúc này ta Mục Thần Đồng là cục giúp ngu đần, chả có vẻ kiêu căng phóng đáng. Sao mà được, hắn là người thiên phú phô song, nhiều chuyện gã vừa đụng vào liền hiểu biết. Đối với ta Mục Thần Đồng, chuyện khó khăn đến đâu ảo siêu cỡ nào, hễ gã tiếp xúc đã có thể phát huy tự do. Nhưng lại trở nên cục mịch trước Linh Tâm Chấn Đế, thiên phú tuyệt song của gã không có đất dùng võ. Ta Mục Thần Đồng như là cục xét xỉ, chậm chạp nói chuyện lắp bắp. Linh Tâm Chấn Đế mỉm cười. Có gì không được, người trong thiên hạ đều khen thiên phú Tam Mục Đạo Huynh, tiểu muội cũng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có cơ hội xin Tam Mục Đạo Huynh đến chỉ điểm. Tam Mục Thần Đồng là ngọng nghịu nói. Cái đó tốt ta chỉ sợ làm không tốt lại hại đệ tử người. Tam Mục Thần Đồng là kiều căng ngang ngược, thông minh tuyệt thế này đã biến mất biến thành tiểu tử gốc khờ khạo. Linh Tâm Chấn Đế là nhòe miệng cười. Tam Mục Đạo Huynh thật biết đùa, nếu ta Mục Đạo Huynh mà hại đệ tử người ta thì trên đời này ai dạy tốt hơn. Linh Tâm Chấn Đế là chỉ cười, vẻ đẹp của nàng trong mắt ta Mục Thần Đồng là đẹp hút hồn người. Linh Tâm Chấn Đế cười. Ta tin từ đây không có công pháp gì có thể làm khó ta Mục Đạo Huynh. Nhìn nàng nhoẻn miệng cười, ta Mục Thần Đồng ngơ ngẩn đầu óc trống rỗng. Cái đó. Linh Tâm Chấn Đế thấy bộ sáng khờ khạo của ta Mục Thần Đồng thì buồn cười. Trong khi Tam Mục Thần Đồng ngây cười thì Linh Tâm Chấn Đế sững sờ. Lý Thất Dạ dùng khuỷu tay đụng gã lắc đầu. Thông minh tài trí của người chạy đi đâu rồi? Tam Mục Thần Đồng bị Lý Thất Dạ chọc một cách tỉnh táo. Khi mình nói cái chuyện khờ khạo thì rất xấu hổ, mắt đỏ dần không nói nên lời. Linh Tâm Chấn Đế đã nhìn quen chỉ cười tủm tỉm, nàng xinh đẹp tuyệt trần, khi cười rất đẹp. Tam Mục Thần Đồng suýt bị hút hồn lại sững sờ. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ xem thủ đoạn tán gái kém cỏi, lại dùng khuỷu tay chọc vào Tam Mục Thần Đồng. Để nói một câu gì đi, dù gì người ta đặt chân đến muốn thỉnh giáo ngươi. Ta Mục Thần Đồng tỉnh táo lúng túng, hắn là có thiên phú vô song rất thông minh, trước mặt ai đều tự do tiêu sái, nhưng như khúc gỗ trước mặt Linh Tâm Chân Đế, hắn là cười ngượng. Thật ra ta rất ngốc, có nhiều công pháp không phải nhìn sơ liền lĩnh ngộ. Lý Thất Dạ cốc đầu gã. Ngốc cái đầu ngươi, giờ ngươi mới bao tuổi, còn nhỏ đã nửa bước Trường Tôn, ngốc cái gì, thiên phú như ngươi nếu ngốc thì người khác đều là đồ ngu. Lý Thất Dạ cố gắng tranh thủ cơ hội dùng Tam Mục Thần Đồng. Linh Tâm Chấn Đế khen. Lý công tử nói đúng, Tam Mục Đạo Huynh là nửa bước Trường Tôn trẻ nhất đương thời, dù là phi kiếm thiên kiêu cũng lớn hơn Tam Mục Đạo Huynh nửa tuổi. Lúc này phi kiếm thiên kiêu đột phá bình cảnh Trường Tôn, được Kim Quang Thượng Sư đích thân dạy dỗ mới bước vào cảnh giới nửa bước Trường Tôn, còn Tam Mục Đạo Huynh là tự dựa sức mình, tuổi nhỏ đã trở thành nửa bước Trường Tôn. Chỉ nói về thiên phú thiên hạ hiện nay e rằng không ai sánh bằng Đạo Huynh. Nàng nói là sự thực chẳng phải tầng bốc, chỉ tính thiên phú này thì tiên thống giới hiện nay ai có thể sánh với hắn. Được Linh Tâm Chấn Đế nghiêm túc khen cao, Tam Mục Thần Đồng sung sướng lâng lâng. Thật vậy không? Người trong thiên hạ đều khen hắn thiên phú vô song, nhiều người mạnh hơn gã thừa nhận thiên phú không bằng gã, qua nhiều người ca ngợi thiên phú gã, nên lúc hắn nghe không có cảm giác gì, lọt vào tai chỉ như lời khen bình thường. Nhưng Linh Tâm Chân Đế khen lại khác, hắn đã nghe lời khen vô số lần, nhưng mà khi nàng nói ra thì từ ngữ thật êm ái nhất. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn bộ dáng cờ khạo của Tam Mục Thần Đồng. Linh Tâm Chân Đế là Chân Đế bát cung, nàng nói chuyện chẳng lẽ chỉ để ngươi vui lòng? Tam Mục Thần Đồng là cười gượng. Lý Thất Dạ cười. Đại đạo dài dặc, gặp nhau là duyên, cũng là tạo hóa. Các ngươi đều là thiên tài, hiếm có cơ hội gặp nhau không cùng tâm sự luận bàn một chút, không chừng có thu hoạch lớn. Hắn cố ý ghép đôi Tam Mục Thần Đồng với Linh Tâm Chân Đế. Ta Mục Thần Hùng đã không có thông minh tài trí chỉ như khúc gỗ. Vậy được không? Linh Tâm Chân Đế là loại người rộng rãi cười. Gần đây ta ngộ đạo đang có thắc mắc, nếu mà ta Mục đạo huynh không chê, xin là chỉ điểm bến mê. Ta Mục Thần Đồng là lên tinh thần, nói nghe thử chúng ta cùng tham khảo. Dù thủ đoạn tán gái của hắn vụng về, nhưng nhắc đến luận đạo gã lên tinh thần, dù sao là tiên tài tuyệt thế vô song. Linh Tâm Chân Đế bình thản kể, hiện nay ngộ đạo ta cảm giác nổi xương, lòng có mê hoặc, mong ta Mục đạo huynh dùng hoàng kim nhãn nhìn giúp ta. Chương 4281, biết tán gái không? Ta Mục Thần Ông rất vui lòng trợ giúp, vội mở hoàng kim nhãn để ta thử. Hắn và Linh Tâm Chân Đế trụng đầu bàn đại đạo, nói ra tâm đắc ngộ đạo, kiến thức công pháp, cách tu luyện, nói tràng giang đại hải. Hắn là rất cục xúc trước mặt Linh Tâm Chân Đế, nhưng chìm trong luận đạo, gã là tinh thần phơi phới nói không dứt, kiến thức của gã là thường chọc chỗ yếu, cực kỳ tinh diệu. Linh Tâm Chân Đế là Chân Đế thất cung, nghe xong cũng khen không dứt. Ta Mục Thần Đồng dù gì là thiên tài tuyệt thế vô song, có hiểu biết riêng về đại đạo, đây cũng là lĩnh vực gã giỏi nhất. Khi thảo luận tu đạo, hắn không còn ngốc nghếch mà trở về bộ dáng thực sự là thiên phú vô song. Trong khi hai người bàn luận nói chuyện, Tam Mục Thần Đồng nói luôn miệng, không giấu giếm, hiểu biết về đại đạo của mình, chia sẻ cho Linh Tâm Chân Đế khiến nàng có ích lợi không nhỏ. Linh Tâm Chân Đế không có giấu giếm cũng chia sẻ tâm đắc tu đạo với Tam Mục Thần Đồng. Linh Tâm Chân Đế là Chân Đế thất cung có thiên phú vô song, tuy không kinh tài tuyệt diễm như Tam Mục Thần Đồng nhưng cũng kém không quá xa. Nên là nàng chia sẻ tâm đắc tu luyện khiến cho Tam Mục Thần Đồng thu hoạch được nhiều. Lúc nghe đến rượu dụng, mặt gã đỏ dần, lớn tiếng là rượu. Hắn cùng Chân Đế Linh Tâm bàn luận say mê, quên hết tất cả, quên thời gian. Hai người đến từ môn phái khác nhau, mạnh như họ, ngày thường không có cơ hội tốt như vậy cùng nhau thảo luận luận đạo. Mỗi đạo thống đều có thành kiến môn phái, không muốn công khai công pháp hoặc tâm đắc tu đạo cho người khác, nên Chân Đế cũng là khó có cơ hội chút hết tất cả không giấu giếm. Tam Mục Thần Đồng, Linh Tâm Chân Đế không thể nói ra công pháp của môn phái mình, nhưng có thể tâm sự nhiều tâm đắc, cách nhìn trong tu luyện đại đạo, tồn tại mạnh như hai người, còn là thiên tài thiên phú vô song, tâm đắc cùng cái nhìn tu luyện cũng là công pháp tuyệt thế, giá trị rất cao. Vì vậy, Linh Tâm Chân Đế, Tam Mục Thần Đồng tham ngộ tâm đắc và cái nhìn tu luyện không bị thành kiến tông môn giới hạn. Hai người thảo luận vui vẻ, quên tất cả, thu hoạch phong phú. Hai người quên mình ở đâu, ngũ thải thần tiên thì chở họ bay nhanh hướng thiềm tiện, mau như chớp. Trong khi hai người luận đạo, Lý Tất Dạ khoanh chân ngồi một bên nhắm mắt như đang ngủ. Nói thật lâu sau, hai người tỉnh táo phát hiện ra đã đến gần thiên tiệm. Từ Quang Minh Thánh Viện tới thiên tiệm rất xa, dù là ngũ thải thần tiên siêu thần tốc cũng phải bay thời gian thật dài. Vậy mà giờ họ đã đến gần thiêm tiệm, là họ biết đã nói bao lâu, nhưng mà hai người có cảm giác thật ngắn ngủi. Ninh Tâm Chân Đế là nhìn xa cười, sắp tới thiên tiệm. Ta Mục Thần Đồng liếc phía trước, nhưng gã nhìn Linh Tâm Chân Đế lâu hơn. Hắn buồn bã nói, thời gian mau thật. Linh Tâm Chân Đế mỉm cười, không mau, chúng ta luận đạo đã được một lúc. Ta Mục Thần Đồng cười ngờ nghịch, vậy sao? Ta cảm giác chớp mắt vụt qua. Với Ta Mục Thần Đồng thì thời gian qua thật nhanh. Ngày luận đạo với Linh Tâm Chân Đế tựa như là một cái búng tay đã qua, là khoảng khắc vui vẻ nhất của gã. Là thiên tài khi tu đạo có tâm đắc, gã mừng như điên. Luận đạo với Linh Tâm Chân Đế đem đến cảm giác khác, nó không đơn giản là ngộ đạo. Cùng nàng thật vui vẻ sung sướng, thời gian như vĩnh hằng, hắn muốn mãi mãi trong khoảng khắc này. Tiếc rằng khoảng khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi, thường trôi qua trong chớp mắt. Nên khi sắp đến thiên tiệm, làm cho Ta Mục Thần Đồng thấy hụt hẫng. Vì đến thiên tiệm nghĩa là chia tay, có lẽ không thể gặp lại. Nàng đứng dậy khom người hướng Ta Mục Thần Đồng. Lần này tiểu muội thu hoạch được nhiều, đa tạ đạo huynh dốc túi truyền dạy. Ta Mục Thần Đồng nào vội hành lễ, đâu đâu có, là nàng dạy ta nhiều khiến ta tham ngộ đại đạo mở rộng. Linh Tâm Chân Đế cười gật đầu, xem như chào Ta Mục Thần Đồng vì sắp chia tay. Trong khi Ta Mục Thần Đồng nhìn Linh Tâm Chân Đế ngây người không biết nói gì, thì bên cạnh vang tiếng nói, ngươi mời nàng đến nhà ngươi làm khách đi. Lý Thất Dạ, Ta Mục Thần Đồng giật mình tỉnh táo, hắn nhìn Linh Tâm Chân Đế lúng túng không biết mở miệng. Nhìn bộ dáng khờ khạo của Ta Mục Thần Đồng khiến Linh Tâm Chân Đế bật cười. Tam Mục đạo huynh muốn mời ta. Tam Mục thần linh thần đồng giật mình vội. Có được không? Không biết nàng có sảnh tới Thiên Đồng đạo thống chúng ta làm khách. Tam Mục thần đồng không dám nói thẳng, không dám trực tiếp nói mời Linh Tâm Chân Đế đến nhà mình chơi, chứ có thể nói mời nàng tới đạo thống làm khách. Linh Tâm Chân Đế là nhẹ gật đầu đồng ý. Tam Mục đạo huynh mời tiểu muội nào dám chối từ, hôm nào gặp nhất định là thăm Thiên Đồng đạo thống. Nghe Linh Tâm Chân Đế đồng ý mới làm tim của Tam Mục thần đồng đập rộn như là một trong các cầu êm ái nhất. Gã nghe hôm nay vui vẻ muốn bay lên. Tam Mục thần đồng gật đầu lia lịa, ước gì ngày đó đến thật mau. Tốt, khi đó ta nhất định nghênh tiếp nàng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, người đâu chỉ nghênh tiếp Linh Tâm Chân Đế, người ta tự ức vạn dặm xa xôi tới nhà người làm khách, không chỉ phải nghênh tiếp, còn phải luôn bên cạnh làm bạn mới bày tỏ hết tình chủ nhà. Quan trọng hơn, ngươi phải đưa người ta về, đưa tới y điện viện. Một nữ hài tử lặn lội đường xa, dọc đường vô cùng nguy hiểm, đã xảy ra chuyện gì, người ăn nói thế nào với trưởng bối người ta? Lý Thất Dạ muốn ghép đôi, người tốt là làm đến cùng, lại để hai người một phen. Với thủ đoạn ngây ngô của ta, Mục Thần Đồng muốn đuổi đàm Linh Tâm Chân Đế thì khó như lên trời. Ta Mục Thần Đồng chần chừ, có được không? Làm vậy quá bộc bạch, trực tiếp ý xấu rõ ràng ai đều thấy. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói, có gì mà không được, bảo vệ hài tử, nữ hài tử là trách nhiệm không thể chối từ của nam tử hán. Thế có phải nam tử hán không? Ta Mục Thần Đồng líu lưỡi, cái đó. Chương 4282, thích thì lên. So với Ta Mục Thần Đồng ngốc nghếch thì Linh Tâm Chân Đế sảng khoái hơn, nàng cười. Tới khi đó làm phiền Tam Mục đạo huynh. Tam Mục Thần Đồng gật đầu như gà mổ thóc. Được. Hắn vui vẻ, lúc này là mong mỏi ngày đó đến mau. Tưởng tượng mà xem trong quá trình đi về, gã và Linh Tâm Chân Đế có bao nhiêu thời gian ở chung, tưởng tượng thôi cũng làm gã nâng lâng. Tam Mục Thần Đồng thầm cảm kích Lý Thất Dạ, không nhá nói mở câu, gã tuyệt không dám mở miệng mời Linh Tâm Chân Đế. Trong khi Tam Mục Thần Đồng mơ mộng, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, đã đến thiềm tiệm. Hai người lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn đằng trước có một vật khổng lồ bản cứ. Thiên tiện nằm ở biên hoàng tiền tống giới, có thể nói là chỗ xa xôi nhất. Bước ra thiên tiệm là vào hư không mênh mông. Thiên tiệm như cự long bản cứ ở trong không trung, như tường thành ức ức vạn dặm vắt ngang biên giới. Đơn giản mà nói, thiên tiệm trẻ tiền tống giới đằng sau, trước mắt ba người là phòng tuyến biên giới của tiền tống giới. Tiền tống giới dài ức ức vạn dặm, chính giữa thiên tiệm là thiên hùng quan nổi tiếng như cồn. Thiên hùng quan là nơi xa nhất biên hoàng tiền tống giới. Khi người đứng trong thiên hùng quan nhìn ra ngoài giữa không trung hư không xa xôi mênh mông, bên trái là bất độ hải, một bảng bao la vô cùng vô tận, bên phải là thiên khư hư không vô biên, vô số trời trăng sao chìm nổi, thật nhiều chiến trường cổ vỡ vụn trôi nổi. Phía bên ngoài thiên tiệm trái là bất độ hải, phải là thiên khư, nếu có kẻ địch xâm nhập tiền tống giới phải vượt qua thiên tiệm trước hết. Thống ngự nguyên thiên tiệm là thiên hùng quan, cho nên thiên tiệm là tuyến phòng ngự lớn nhất của tiền thống giới. Thiên hùng quan là hùng quan số một tiền thống giới. Nhìn thiên tiệm gần ngay trước mắt, Tam Mục Thần Đồng buồn bã thì thào, đến thiên tiệm rồi. Hắn biết đến thiên tiệm nghĩa là chia tay, nỗi lòng đầy phức tạp. Đây không phải lần đầu gã đến, nhưng đây là lần đầu lòng gã rối bời. Khi mà ngũ thái thần diên sắp qua thiên tiệm, Linh Tâm Chân Đế là chắp tay từ biệt, hai vị cáo từ, sau này gặp lại. Tam Mục Thần Đồng lưu luyến cũng đành chắp tay cáo từ. Lý Thất Dạ cười gật đầu nhảy xuống, Tam Mục Thần Đồng cũng bay hướng thiên tiệm. Hai người đáp xuống thiên tiệm, ngũ thải thần diên hú xài chiếp, nó bay qua thiên tiệm hướng thiên khư. Đứng trên thiên tiệm nhìn ngũ thải thần diên lướt qua, nhìn Linh Tâm Chân Đế khuất xa trong thiên khư bao la, gắt sững sờ thật lâu. Tam Mục Thần Đồng là sắp hóa đá trông ngóng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, người đã đi rồi còn thẫn thờ cái gì chứ? Bị Lý Thất Dạ làm giật mình, Tam Mục Thần Đồng đỏ mặt phủ nhận ngay, không, ta chỉ đang nhìn thiên khư cao sâu khiến người ta không nhìn trộm toàn cảnh. Lý Thất Dạ lắc đầu cười, xem bộ dáng người đi, thích một nữ nhân chưa có gì, không có lá gan thừa nhận người còn có là nam nhân không? Càng đừng nói là Tam Mục Thần Đồng cái tính kiêu căng ngang ngược ngày thường của người đâu. Hắn là không nói nên lời. ta, nhắc đến Linh Tâm chấn đến là hắn như đổi thành người khác. Bình thường ta không như vậy, hễ trước mặt Linh Tâm chấn đế, hắn càng căng thẳng nói chuyện không trơn tru, đời này hiếm ai, khiến cho gã căng thẳng, lần đầu gặp tuyệt tiết vô song như Kim Quang Thượng Sư cũng không khiến hắn căng thẳng tới vậy. Lý Thất Giả cười cười không có giễu cợt gã, bởi ngươi thích nàng hay nói là yêu, khi ngươi lo được lo mất với một người, nói chuyện rụt rè trước mặt nàng, người đó nếu không phải cấp trên ngươi, nghĩa là người đang yêu nàng. Ta Mục Thần Đồng ngẩn ngơ, yêu nàng, lòng Ta Mục Thần Đồng luôn không muốn thừa nhận chuyện này, thậm chí sợ bị người ta biết. Hãy nhắc đến là gã theo bản năng phủ nhận, rồi bị Lý Thất Giả vạch tấm màn đen, che chắn làm gã thẫn thờ. Lý Thất Giả cười, điều này nói người để ý tới nàng, muốn bày ra mặt ưu tú nhất cho nàng xem, nhưng lại vụng về biểu diễn. Vì ngươi làm quá mức lo được lo mất không tự nhiên, nên ngươi trở nên vụng về. Nghe Lý Thất Giả nói hoàng loạt, Ta Mục Thần Đồng nghiễm lại bản thân trước mặt Linh Tâm Chân Đế. Đúng như Lý Thất Giả nói, gã rất muốn làm tốt trước mặt nàng, nhưng mỗi lần là đầu óc kẹt cứng trở nên vụng về. Lý Thất Giả liếc gã, người không muốn thừa nhận nó, thậm chí sợ bị người ta phát hiện, đặc biệt là Linh Tâm Chân Đế. Sao người có suy nghĩ như vậy? Ta Mục Thần Đồng ngẩn ngơ lấy lại tinh thần, lắc đầu cười. Ta cũng không biết nói chung là cảm thấy rất căng thẳng. Lý Thất Giả lắc đầu, vì lòng ngươi không đủ tự tin, trước mặt người khác thì ngươi tự tin, là Tam Mục Thần Đồng kiêu căng ngang ngược, nhưng đứng trước mặt Linh Tâm Chân Đế ngươi lại trở nên thiếu tự tin, cảm giác mình không đủ ưu tú, không thể đánh động nàng, không biết tại sao, sợ bị người phát hiện không, đặc biệt là Linh Tâm Chân Đế. Tam Mục Thần Đồng ngẫm một chút không trả lời được. Ta không biết. Lý Thất Giả lạnh nhạt, bởi ngươi sợ thất bại. Người là loại người gì, là thiên tài tuyệt thế vô song, người thất bại bao giờ chưa, e rằng chưa có, dù thất bại chỉ là tạm thời, công pháp thầm ảo tới đầu, bí thuật gì khó tu luyện cỡ nào cũng khiến cho người tạm thời không thể lãnh ngộ, nhưng sớm muộn người làm được. Nếu người thật sự thất bại bao giờ, dù gặp người mạnh hơn ngươi, có lẽ từng có người đánh bại người, nhưng mà trong tiềm thức của người cho rằng mình còn trẻ, thực lực không đủ cho người vài năm sẽ đánh bại người đó, vì vậy trong lòng ngươi chưa thất bại hoàn toàn. Lý Thất Giả cười, nhưng Linh Tâm Chân Đế lại khác. Nếu người theo đuổi nàng không thành công, nàng không thích từ chối, thì lòng người biết đây là thất bại hoàn toàn. Có lẽ đời ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, thất bại mãi mãi không thể thành công. Lý Thất Giả dừng rồi nói tiếp, ngươi sợ thất bại như vậy, không dám đối mặt nó, không dám thừa nhận. Bắt người thừa nhận mình thất bại là điều khó khăn, nói ngươi sợ chẳng bằng nói ngươi là bản năng trốn tránh nó. Chương 4283, thích thì lên. Ngài Lý Thất Giả phân tích sâu sắc, cắn lặng im, ngẫm kỹ lại như Lý Thất Giả nói, gã sợ thất bại không dám đối mặt. Lâu sau, hắn lấy lại tinh thần hỏi, vậy ta phải làm sao? Lý Thất Giả đã cười, thì theo đuổi nữ nhân chứ có gì ghê gớm, dù thất bại thì đã sao, trời không có sụp xuống. Ta Mục Thần Đồng do dự mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Lý Thất Giả nhìn hắn chần chừ, nói ra, nhớ kỹ, ngươi hành động ít nhất có khả năng, nếu ngươi không dám làm gì thì không có chút khả năng. Ta Mục Thần Đồng vẫn là không vượt qua được ngưỡng cửa tâm lý. Ta thật sự không tốt lắm. Lý Thất Giả cười, có gì mà không tốt, lòng ngươi kiêng kỵ sợ hãi gì? Ta Mục Thần Đồng chần chừ thật lâu, ấp úng nói, nàng không phải loại người đó. Lý Thất Giả bật cười, ta biết người sợ gì, đơn giản nàng sẽ gả cho người khác, nhưng mà chỉ mới hứa hôn. Ta Mục Thần Đồng nhẹ giọng, nghe nói hai phái đã bàn việc cưới xin, Kim Biến Thần Đình đã chuẩn bị hôn lễ. Lý Thất Giả tùy ý, vậy thì sao, họ vẫn chưa kết hôn, nàng vẫn là nàng, Linh Tâm Chân Đế, dù có gả cho người khác thì sao, người thích thì theo đuổi đi cướp, mặc kệ, không nói đến nàng chưa là thê tử của người khác. Có dù thật là thê tử của người ta, miễn người thích thì cứ đuổi. Trên đời hiếm khi gặp người mình thích, thích thì làm. Ta Mục Thần Đồng còn trẻ ngượng nghịu nói, cái này không tốt lắm. Lý Thất Giả xúi giục, tốt cái gì hay không tốt, ngươi dù gì là thiên tài tuyệt thế, sao lại bị quan niệm thế tục cho buộc. Có thực lực tất nhiên là phải giành lấy người mình thích. Ta Mục Thần Đồng giật mình, cảm thấy Lý Thất Giả nói có lý, gã chần chừ, nhưng mà vị hôn phu nàng là Kim Biến Chấn Thần. Lý Thất Giả cười hỏi lại, hắn thì sao, ăn thịt ngươi? Ta Mục Thần Đồng ấp úng, hắn chắc đã đến thân chân đế thập nhị cung. Lý Tất Giả cười, ta hiểu, ngươi cho rằng hắn ưu tú hơn người liền lòng ngươi không tự tin can đảm. Ta Mục Thần Đồng do dự gật đầu thừa nhận. Lý Tất Giả lắc đầu cười, Ta Mục Thần Đồng ơi là Ta Mục Thần Đồng, ngươi là ai? Nói lớn tiếng ra. Ta Mục Thần Đồng là giật mình hét to, Ta Mục Thần Đồng. Lý Tất Giả là nhìn gã từ trên xuống dưới, thế mới đúng, ngươi là ai? Là Ta Mục Thần Đồng, là tồn tại thế nào nửa bước trường tồn trẻ nhất thiên hạ hiện nay, là người có thiên phú cao nhất tiền thống giới, ngươi nói xem ngươi chỉ có tiếng ảo sao, thực lực ngươi không phải là thổi phồng ra. Ta Mục Thần Đồng là phủ nhận ngay, không phải. Lý Tất Giả nói, vậy đúng rồi, ngươi là người có thiên phú cao nhất đường thời, cũng là nửa bước trường tồn trẻ nhất, ngươi sợ gì? Dù Kiếm Yến chân thần là chân đế 12 cung thì đã sao, hắn có là thủy tổ thì sao, thiên phú ngươi kém hơn hắn à? Ta Mục Thần Đồng rất tự tin về thiên phú mình, sẽ không. Lý Tất Giả nói, vậy thì được rồi, thiên phú ngươi không thua hắn, ngươi trẻ hơn hắn, vậy tại sao ngươi không có tự tin? Chỉ cần đạo tâm ngươi kiên định anh dũng tiến lên, có ngày ngươi lại có thành tựu càng kinh người. Ngươi nhìn lại mình đi, mục tiêu ngươi là gì? Ta Mục Thần Đồng là hít sâu nói, trở thành chân thần giống viễn đạo, làm chân thần thiên phú nhất, mục tiêu hắn đương nhiên trở thành người giống viễn đạo trường tồn. Lý Tất Giả bình tĩnh, vậy được rồi, viễn đạo là tồn tại gì có thể chém thủy tổ, đừng nói Kim Biến chân thần là chân đế 12 cung, thực sự hắn có là thủy tổ đi chăng nữa, tương lai ngươi phải có tự tin đánh bại hắn. Ngươi phải dám nghĩ, nếu không dám tưởng tượng thì ngươi còn là người có thiên phú vô song nhất không? Lời Lý Tất Giả nói xa, như cảnh tỉnh gõ mạnh vào đỉnh đầu Ta Mục Thần Đồng làm gác tỉnh lại. Trước kia lòng hắn luôn có ý thức, Kim Biến chiến thần là hôn phu của Linh Tâm chân đế, tất nhiên mạnh hơn gã, khiến gã không tự tin. Kim Biến chiến thần đúng là mạnh hơn gã, nếu mà gã là chân đế tập nhị cung, nếu bức trường tồn còn đường dài phải đi. Giờ nghe Lý Thất Giả nói làm hắn giật mình tỉnh, có thiền phú vô song từ này muốn thành chân thần giống viễn đạo. Dù gã không bằng Kim Biến chân thần nhưng mà tương lai chắc chắn sẽ vượt qua. Ta Mục chân thần, thần đồng tự tin như vậy, khi Lý Thất Giả rẽ mây mù súp, nỗi lòng hắn mới tỉnh táo hơn. Ta Mục Thần Đồng siết tay, đúng vậy, tương lai ta muốn trở thành giống viễn đạo đánh bại thủy tổ đẳng cấp tiên thống. Ta tương lai nhất định trở thành người như vậy, chắc chắn. Hắn đã nói như vậy không chỉ là cổ vũ mình còn khiến cho mình quyết tâm hơn. Lý Thất Giả nhìn hắn rồi cười, đã có tự tin này thì mạnh dạn làm đi. Ta Mục Thần Đồng lại chần chừ, nếu lỡ Ninh Tâm chân đế không thích ta thì sao? Lý Thất Giả liếc gã, chưa theo đuổi sao biết nàng không thích ngươi. Nhắc tới Linh Tâm chân đế là Ta Mục Thần Đồng thiếu tự tin. Dù sao Kim Biến chân thần rất ưu tú hơn nữa, hai người từ nhỏ đã có đính ước. Lý Tất Giả bật cười, thì sao điều đó ảnh hưởng gì tới ngươi? Bước ra một bước, ngươi cứ theo đuổi hơn nữa, Linh Tâm chân đế không ghét ngươi. Nếu ghét ngươi, người ta có thảo luận lâu như vậy với ngươi không? Sẽ đàm đạo võ luận với ngươi không? Rõ ràng là có hảo cảm với ngươi, dù không phải thích ngươi ít ra cũng không ghét, vui vẻ làm bằng hữu với ngươi. Nghe Lý Tất Giả thuyết phục làm cho Ta Mục Thần Đồng tăng lòng tự tin. Nó cũng phải, Lý Tất Giả bình tĩnh nói, tâm động thì hành động. Dù không có thích người đó sao, đi cướp về là xong. Ta Mục Thần Đồng ngây người, thế không ổn lắm. Lý Tất Giả cười, trên đời này có cái gì không tốt thích thì làm, dù không thích người cũng phải làm đến thích mới thôi. Nói một câu, lão tử thích làm trời làm đất làm không khí chẳng ngán gì, chuyện khác không đáng lo. Chương 4284, tùy tâm động. Một câu thô tục bá khí làm Ta Mục Thần Đồng trợn mắt há mồm nghe. Trong lòng gã, Lý Thất Giả là cao nhân siêu mạnh, ngắn nói câu đó là phá tan tưởng tượng của Ta Mục Thần Đồng. Lý Thất Giả thản nhiên nói, nói tạo một câu thích nữ nhân thì đè, không có can đảm đè, ngươi nghĩ xem ngươi còn làm được chuyện gì? Có ngày ngươi sẽ đối địch với người trong thiên hạ, với cả thế gian, ngươi thậm chí là giết trời đầu đất hoặc là huyết chiến với tồn tại hắc ám nhất thế giới, một trận chiến không bao giờ về. Chuyện tương lai, ngươi sẽ làm có cái nào là không đẫm máu, cần can đảm lớn. Ngươi không có can đảm đè người, thì ngươi nghĩ mình có can đảm đối địch với thiên hạ, huyết chiến hắc ám không? Không có. Ta Mục Thần Đồng không kịp phản ứng, cái này hùng mãng quá. Hắn là không chấp nhận nổi cách làm hùng mãnh, dù gã là loại người kiêu căng ngang ngược cũng không thể làm vậy. Lý thất giả là chỉ Bất Độ Hải phía xa lạnh nhạt. Nhìn đi, Bất Độ Hải. Ngươi tưởng tượng có ngày ngươi đi Bất Độ Hải, sau đó quay đầu nhìn thế giới này là cảm thấy chuyện người trải qua không là gì, chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Để người ta có đáng là gì, chuyện như vậy so với người cố sức vượt qua Bất Độ Hải chỉ như uống nước lã. Ta Mục Thần Đồng nghe lời, nhìn Bất Độ Hải phía xa xem mà ngây người. Bất Độ Hải bao thủy tổ đi vào, bao chân thần kinh diễm vô địch vào đó với tư cách là một tồn tại vô địch. Thì Bất Độ Hải là trốn về cuối cùng. Những người này có ai không từng là vô địch, biết bao cường đại cơ nào trong cuộc đời họ, có ai chưa làm chuyện gì kinh tế hãi tục. Như Lý Thất Dạ nói, nếu có ngày hắn quyết định vào Bất Độ Hải, đứng trước đó ngoái đầu nhìn tam tiên giới, nhớ chuyện đời mình làm có đáng gì trước Bất Độ Hải, đó là nhỏ bé không đáng. Nghĩ vậy hắn ngẩn ngơ, dù tạm thời nó không có định đi Bất Độ Hải vì các còn trẻ nhưng tương lai chưa chắc. Hắn nào muốn giống Biến Đạo Trường Tồn, tương lai chắc chắn giống thế. Nếu gã đã đến đỉnh cao đó, có lẽ khi quay đầu lại xem cuộc đời mình ngày hôm nay nhìn như quan trọng nhưng lúc đó lại thật nhỏ bé. Cuối cùng Ta Mục Thần Đồng vẫn cười khổ nói, vẫn quá mãnh liệt. Hắn khó mà chấp nhận quan niệm của Lý Thất Dạ. Cũng đúng, không phải ai cũng có thể làm ra chuyện như vậy hùng mãnh. Có lẽ đệ nhất hồ nhân như Lý Thất Dạ mới nghẹn ngạc nói ra. Lý Thất Dạ cười, dù không làm chuyện người khác làm như vậy nhưng mà theo đuổi một nữ nhân chắc là được nhỉ. Lấy ra can đảm đi làm việc mình thích, là theo đuổi nữ hài tử mình thích hay làm chuyện bình thường mình không dám làm đều được. Ta Mục Thần Đồng ngẫm thấy có lý, các nghiêng đầu trầm ngâm. Có lẽ ta nên mạnh thêm một chút mới theo đuổi nàng. Nếu ta trở thành đỉnh trường tồn, đánh bại Kim Biến Chiếm Thần rồi theo đuổi Linh Tâm Chân Đế, xác suất thành công càng cao. Lý Thất Dạ lạnh lùng chừng gã. Ngu không chịu nổi, ngươi bị đần là cái đầu thông minh tuyệt thế vô song của ngươi đi đâu rồi, bị ngu à? Ta Mục Thần Đồng ăn mắng cười gượng, ta chỉ cảm thấy vậy càng nắm chắc. Lý Thất Dạ lườm gã, chờ ngươi thành đỉnh trường tồn thì mất bao lâu? 100 năm. Không biết là Ta Mục Thần Đồng lấy đâu ra hào khí, siết nắm tay, hào khí ngất trời leng keng. 10 năm, vì nàng trong 10 năm ta nhất định trở thành đỉnh trường tồn. Lý Thất Dạ dội nước lã, dẹp đi. Thái độ Lý Thất Dạ như gáo nước lạnh dội xuống đầu, làm Ta Mục Thần Đồng hết sức chật vật. Sao còn được, ta tiến với cố gắng anh dũng chắc chắn ta trở thành đỉnh trường tồn trong 10 năm. Ta Mục Thần Đồng không nói quá, gã vốn là có thiên phú vô song, nếu liều mạng tu luyện rất có thể sáng tạo kỳ tích trong 10 năm thành đỉnh trường tồn. Nếu từ nửa bước trường tồn đến đỉnh trường tồn cần 10 năm, hắn chắc chắn sáng tạo kỷ lục tu luyện tam tiền giới, đây là một kỳ tích. Nhưng với Ta Mục Thần Đồng, nếu vì Linh Tâm Chân Đế, gã cam lòng liều một phen đi thử. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, ngươi cảm thấy 10 năm sau sẽ thế nào? 10 năm sau có lẽ nhi tử nàng và Kim Biến Chiến Thần cũng ra đời, không chừng sớm sinh một đống. Ta Mục Thần Đồng nín thở, cảm giác có bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt tim gã, làm gã nghẹn thở, tim không thể nhảy. Chuyện này không phải không thể, nếu tật 10 năm sau có lẽ đúng là Linh Tâm Chân Đế cùng Kim Biến Chiến Thần đã có con. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, có vài chuyện có thể chờ nhẫn nại, đợi thời cơ chín muồi rồi trà đạp, nhưng mà chuyện này không thể chờ, cơ hội chỉ một lần, chỉ thoáng qua, nếu người không bắt lấy cơ hội mãi mãi người không còn, nên người phải nắm chặt cơ hội, không để nó vụt qua. Lý Thất Dạ nhìn Ta Mục Thần Đồng, người cũng thấy lần này tiếp xúc với Linh Tâm Chân Đế cho nàng ấn tượng rất tốt, nàng có hảo cảm với ngươi, nếu người không thừa dịp rèn sắt còn nóng thì đợi đến lúc nào? Đợi 10 năm sau đó là đồ ăn lạnh, không, người đã bị người ta ăn sạch. Ta Mục Thần Đồng ngẫm nghĩ công nhận, cũng đúng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, bởi vậy đừng có do dự e ngại gì, tin tưởng thiên tài như ngươi trên đời này không nhiều nữ nhân lọt vào mắt ngươi. Lỡ nhân khiến ngươi thích đến thế thì càng ít, ngươi nhìn xem nữ nhân có thể thay thế được địa vị Linh Tâm Chân Đế trong lòng ngươi không. Ta Mục Thần Đồng không chút suy nghĩ đáp ngay, không có. Lý Thất Dạ nói, thì đúng rồi, nếu mà nàng đã là nữ nhân duy nhất hiện giờ của người thích thì đừng có nghĩ nhiều, cứ tả tay làm đi, đừng so đo kết quả, là kết quả gì cũng tốt xấu cũng thể ít ra là người đã cố gắng, đã làm, dù có tiếc nuối cũng là hoài niệm. Nên ngẫm lại xem, nếu có ngày người đứng trước Bất Độ Hải rời thế giới này, người nghĩ năm xưa mình thích Linh Tâm Chân Đế mà không dám theo đuổi, lòng người sẽ hụt hẫng. Nếu người theo đuổi thành công, vậy người ôm mỹ nhân còn gì tiếc nuối. Nếu hai người không bên nhau, dù sao người đã cố gắng cố làm, tuy tiếc đuối nhưng cũng có sắc màu, có mùi vị. Tiếc đuối mà người không dám thử nhai, rất nhạt nhẽo như sáp ong. Lời Lý Thất Dạ nói ra khiến cho ta một thần đồng rung động mạnh. Chương 4285, Thiền Tiệm. Ta một thần đồng lấy lại tinh thần, mắt sáng rực rỡ sắc bén. Ta hiểu, gã dù sao cũng là thần đồng thiên tài tuyệt thế, không phải kẻ sốt. Lý Thất Dạ điểm tỉnh gã liền nghĩ thấu. Giờ phút này lòng gã hào khí ngất trời. Kim biến chiến thần hay kim biến thần đình thì cũng thế. Hồn ước, hồn vô gì không thể cản bước chân theo đuổi linh tâm trên đế của gã. Lý Thất Dạ cười. Đi đi, người không ngốc. Theo đuổi cô nương không ảnh hưởng tu đạo. Chỉ cần đạo tâm đủ kiên, người sẽ làm được. Ta một thần đồng lại dài xuống đất. Đa tạ đại nhân, ta suốt đời ghi nhớ đại nhân, dạy bảo cho ta được lợi cả đời. Lý Thất Dạ nhận lễ lớn. Ta một thần đồng lại xong, nhảy người lên đuổi theo hướng linh tâm chân đế biến mất. Khi mà ta một thần đồng rời đi, Lý Thất Dạ chậm rãi đi trên thiên tiệm, từng bước đạp trên đường đá rộng lớn. Thiên tiệm nói đơn giản là trường thành tiên thống giới, trường thành dài vạn vạn vạn vạn dặm. Thiên tiệm lớn đến mức không thể tưởng tượng. Khi người đứng trên tường thành nhìn xuống sẽ thấy mây trắng bay bay, mây trắng lơ lửng giữa khúc tường thành ngay dưới chân người. Nên khi mà người đứng trên thiên tiệm nhìn xuống thì tường thành không chỉ là kéo dài ức ức vạn dặm, nó còn cao không thể với tới, đâm lên trời cắt đất thiên địa. Không khoa trương khi nói bắt đầu từ thiên tiệm cắt đất tiền thống giới và ngoài không gian, thiên tiệm dài ức ức ức vạn dặm bảo vệ tiền thống giới. Tường thành cao lớn dài như vậy gọi là thiên tiệm không quá mức. Thiên tiệm vừa dài vừa cao lớn, xây trên đất viễn hoang của tiền thống giới. Đất viễn hoang là nơi ngoài rìa nhất tiền thống giới, cách hư không gần nhất. Đất viễn hoang rộng bao la, lĩnh vực của nó to hơn bất cứ đạo thống nào. Đất đai mấy chục đạo thống của tiền thống giới cộng lại cũng không mênh mông như đất viễn hoang. So với các đạo thống tiền thống giới, đất đai viễn hoang nghèo nàn, nhưng trên đất đai mênh mông tụ tập đủ loại anh kiệt đến từ ngũ hồ tứ hải, bát hoàng thập địa. Những kẻ này tụ tập hoặc định cư trên đất viễn hoàng, tới đây vì đủ loại lý do, có người né tránh kẻ thù, có hung nhân bỏ chạy tới, một số cao nhân ẩn cư lại đến đây. So với các đạo thống tiền thống giới thì đất viễn hoàng có chỗ tốt, nó không thuộc về đạo thống nào quản lý, không bị hạn chế đủ điều như các đạo thống. Đất viễn hoàng không bị ai quản lý, cho nên mạnh ăn thịt yếu. Quy tắc cao nhất là nắm tay ai lớn, thực lực ai mạnh người đó là quy tắc. Đất viễn hoàng trong trạng thái hỗn loạn, nhưng mà trong thiên tiệm thì ngay ngắn trật tự, cải khí thế hùng hổ ngang ngược, hay là bá chủ một phương thực lực mạnh cỡ nào đều không dám làm bậy ở thiên tiệm hay thiên hùng quan. Vì nguyên thiên tiệm thiên hùng quan dưới quyền quản lý của quân đoàn thiên tiệm. Quân đoàn này là một trong các quân đoàn mạnh nhất tiền thống giới đương thời. Huống chi thiên hùng quan chủ cũng là người cầm quyền của quân đoàn thiên tiệm là Thái Doãn Hỷ, là người có thực lực sâu không thể lường. Dù là ai muốn gây sự trong thiên tiệm, thiên hùng quan phải đo lường thực lực của mình trước khi làm gì. Lý Thất Dạ đi trên thiên tiệm, tường thành rộng lớn, mấy chục chiếc xe ngựa chạy song song cũng không sao hết, sẽ không chen chúc. Tường to như vậy như quảng trường, một cái quảng trường dài ức ức vạn dặm. Lý Thất Dạ chậm rãi đi từng bước với tốc độ quán, có thể khoảng khắc đi hết thiên tiệm dài ức ức vạn dặm, nhưng hắn đi chậm như phàm nhân chân gõ nhẹ trên nham thạch. Thiên tiệm cao lớn dài ngoáng, mọi người không biết được nó xây bằng nguyên liệu gì. Tài liệu trông như nham thạch, màu xám trắng, trong xám có trắng, mỗi khối thô ráp như lấy từ trên núi đá xuống, vận chuyển lại đây, không điêu khắc gì đã gắn vào. Mỗi khối nham thạch rất lớn, có chỗ nham thạch to mấy trăm công lý, thậm chí là mấy ngàn công lý. Bỏ vốn ra như vậy, như có người xẻ một sơn mạch nham thạch, tước cây phủ bùn rồi đặt tảng đá lên ngàn dặm nằm tại đây. Lộp cà lộp cộp, Lý Thất Dạ từng bước tiến tới, bước chân có nham thạch, có thiên tiệm dưới chân. Lý Thất Dạ không đơn giản là đo đạc thiên tiệm dưới chân mình, cũng là tìm tòi kết cấu của nó. Hắn đi càng xa dần dần có kết cấu đơn giản của thiên tiệm, không đơn giản là nham thạch. Vật liệu xây dựng thiên tiệm trông như nham thạch nhưng không phải nham thạch thực sự. Từng có nham thạch to lớn xây nguyên thiên tiệm, không biết nó thuộc niên đại nào, trải qua bao nhiêu gió táp mưa xa, thấm thoát nó sừng sững trong thiên địa, trở thành hộ thuẫn cứng rắn nhất của tiền thống giới. Nham thạch bình thường có mà làm nên kỳ tích này. Lý Thất Dạ từng bước thăm dò, phát hiện tài liệu xây thiên tiệm rất phức tạp. Có nham thạch hắn thăm dò được là thành phần nguyên ngôi sao, một ngôi sao lớn bị luyện thành khối nham thạch dài vạn dặm đóng tại đây. Có nham thạch là cự xương long, xương thần thú cổ, các loại xương tuyệt thế hiếm thấy luyện thành nham thạch, không đơn giản chỉ là tế luyện hải cốt cự long thần thú cổ thành nham thạch đặt tại đây, còn là niêm phong lực lượng cự long cổ thú trong nham thạch. Mỗi một khối có lực lượng của cự long cổ thú cường đại. Có nham thạch tế luyện nguyên bảo khoáng, đó là thần kim cực mạnh, dùng để đúc sợi binh khí thì vô cùng quý giá. Nhưng ở niên đại viễn cổ có người tế luyện nguyên khoáng thạch. Tóm lại, mỗi khối ở đây không phải đá thường, không phải khoa trương khi nói rằng nếu đào ra đây mang về như báu vật, nhưng tuyệt đối không có người nào dám đào ra mang về. Vì nguyên thiên tiệm hồn nhiên một thế, không đơn giản là ghép từng khối nham thạch, nó là kết cấu đại thế, sau đó là gắn kết từng khối đá vào, hợp thành nguyên thiên tiệm. Có thể nói nó là một thể của đất viễn hoàng, không thể lay động. Trên thiên tiệm đừng nói sức mạnh cường giả bình thường, dù có là chân đế cũng khó mà lay động, không thể đánh nát thiên tiệm. Lý Thất Dạ đi trên nó cảm thán, bỏ vốn thật lớn. Hắn nhìn thiên tiệm ức ức ức vạn dặm, cảm khái nói, dù là tiên nhân xây thiên tiệm như vậy cũng cần thời gian lâu dài, người tạo thiên tiệm rất ghê gớm, cỡ như thủy tổ không thể sánh. Kỳ tích nghiên thiên tiệm không thể nào là phàm nhân làm, cũng không phải đạo thống tu sĩ bình thường có thể xây dựng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.